xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 197 đến 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 197 quan đại tàu cảm thấy hầu phu nhân quá tốt bụng. Tiêu Thành Côn và Tiêu Hoài đã chết. Nàng là nhi tức phụ của Tiêu gia. Cho dù không dòm chẳng ngó tới người Tiêu gia trong thôn hồi đó, người khác cũng không nói được gì, mà một trong những mục đích hôm nay Đường Thư Nghi nói với quan đại tẩu về chuyện này là để cho quan đại tẩu biết lão hầu gia đã nỗ lực hết sức để tìm Tiêu gia, nhưng ông ấy không tìm thấy, mà sau khi nghe nói người Tiêu gia đã chết mới lần nữa cưới thê tử. Ông ấy không phải là người vứt thê bỏ tử. Hơn nữa, sau khi lão hầu gia thành hôn cũng luôn hỏi thăm về tin tức của bọn họ, và bây giờ nàng cũng đang cố gắng tìm người. Đến lúc đó người quan gia sẽ là nhân chứng. Lại tán gẫu một lúc, quan đại tẩu muốn đến tiền viện xem nơi quan nghi niên sống, còn Đường Thư Nghi bảo Thúy Vân đưa bà ấy đến đó. Viện tử quan nghi niên ở, nằm cạnh Thanh Phong Uyển của Tiêu Ngọc Thần, tự nhiên không tệ. Quan đại tẩu thấy trong viện có đủ loại hoa hoa cỏ cỏ, còn có non bổ, thứ gì nên có đều có. Trong phòng cũng bố trí nhiều thứ mà bà ấy chưa từng thấy qua. Cả căn phòng nhìn qua cũng không quá nguy nga tráng lệ, nhưng lại toát lên vẻ tinh mỹ khó nói. Quan đại tẩu lại một lần nữa nói hầu phu nhân là người tốt. Thúy Vân đưa bà ấy đến nơi rồi rời đi. Quan nghi niên đang ở chỗ của Tiêu Ngọc Thần, lúc này trong nhà chỉ còn lại phu thê hai người bọn họ. Quan đại tẩu nói chuyện với quan hữu căn, chuyện Đường Thư Nghi hỏi bà ấy về người Tiêu gia, sau đó nói. Hầu phu nhân thật sự là một người tốt. Quan hữu căn phủi bụi bặm không tồn tại trên người, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế phủ đệm thổ cẩm, thở dài nói. Lúc mới bắt đầu lão hầu tìm kiếm nhiều năm như vậy mà không tìm được, phòng trừng lành ít dữ nhiều. Quan đại tẩu cẩn thận sờ vào bình phong rực rỡ sắc màu nói. Cũng là vị thẩm tử kia không có phúc khí, nếu như có thể đoàn tụ với lão hầu gia, phú quý ngất trời này còn không phải là của thẩm ấy sao? Nói như vậy cũng vô dụng, quan hữu căn nói. Nếu người không chết, thật sự không tìm thấy, đến lúc đó thật sự là mờ ám. Quan đại tẩu nặng nề thở dài một hơi. Quan nghi niên lớn hơn Tiêu Ngọc Thần mấy tháng, là bạn đồng niên lại cùng thích đọc sách, cũng xem như có tiếng nói chung. Trò chuyện trong chốc lát, Tiêu Ngọc Thần cảm thấy quan nghi niên tuy không có danh sư dạy dỗ nhưng cũng có thể giải thích thông thấu nhiều tri thức. Hơn nữa, còn vì hắn sinh ra ở tầng chót trong xã hội nên vô cùng thấu triệt dân sinh. Mà quan nghi niên cảm thấy người từ nhỏ đã được tới thư viện tốt nhất để đọc sách như Tiêu Ngọc Thần không giống mình. Những thứ hắn học có hệ thống hơn, lý giải cũng sâu sắc hơn, lại xuất thân hầu phù nên hiểu biết về triều đình cũng rộng rãi hơn. Tóm lại hai người vô cùng thưởng thức lẫn nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Vì quan nghi niên vừa tới nên có rất nhiều thứ phải thu thập, hai người nói chuyện một lúc thì hắn đã trở về sân viện mà hầu phù đã chuẩn bị cho hắn. Phù thê quan hữu căn thấy hắn về lại ân cần dạy bảo, hầu phủ có đại ân với nhà bọn họ, sau này phải tận lực báo đáp. Quan nghi niên đã nghe mấy lời này nhiều đến mức lỗ tai sắp mọc kén nhưng hắn vẫn nghiêm túc gật đầu. Hầu phủ quả thật có ơn lớn với nhà bọn họ, có thể nói nếu không có hầu phủ thì sẽ không có nhà bọn họ hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thê quan hữu căn cũng không ở hầu phủ quá lâu, hai người lập tức trở về. Từ đây, quan nghi niên ở lại hầu phủ đọc sách cùng Tiêu Ngọc Thần. Lại qua mấy ngày, Đường Quốc Công muốn đưa Tiêu Ngọc Thần đến bái kiến Phương Đại Nho, cũng mang cả quan nghi niên theo. Lúc bọn họ đi rồi, Đường Thư Nghi vẫn còn khẩn trương trong lòng, sợ Phương Đại Nho chướng mắt văn chương của Tiêu Ngọc Thần. Mà đám người Tiêu Ngọc Thần lại vô cùng thuận lợi, Phương Đại Nho cũng có chút hiểu biết về Tiêu Ngọc Thần, là người hơi cổ hủ, cũng không biết cách luồn cúi lắm. Nhưng bây giờ nhìn văn chương của hắn, lại kiểm tra một số kiến thức của hắn, lại phát hiện vị Vĩnh Ninh hầu thế tử này không giống trước đây, lý giải vấn đề phóng khoáng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút độc đáo. Hắn nhìn về phía Đường Quốc Công đang ngồi một bên, mở miệng hỏi. Phủ Vĩnh Ninh hầu mời danh sư cho thế tử sao? Đường Quốc Công thấy ông ấy hài lòng với ngoại tôn nhà mình, trên mặt cũng lộ vẻ tự hào, khóe miệng cười cũng có chút đắc ý. Không có mời danh sư. Chắc là đứa nhỏ này trưởng thành, tự mình thông suốt. Phương Đại Nho gật đầu, sau đó lại nhìn Tiêu Ngọc Thần nói. Từ nhỏ ngươi đã đến Thư viện Thượng Lâm đọc sách, cơ sở vững chắc, cái thiếu hiện tại là tầm nhìn và lý giải. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường,